Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 8, 1, người bị hố chính là anh năm cẩu cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo diễn nghe được đối thoại của hai anh em Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du. Chẳng những không có cảm thấy bọn hắn già mồm nhiều chuyện, ngược lại trong lòng cao hứng. Cái này là không cần bắt đầu mà chủ đề đã đến. Đạo diễn buông buông tay với vẻ mặt bất đắc dĩ. Chúng ta cũng không có cách nào. Đây là con đường duy nhất thông tới làng. Cố Diệp Ngọc không cao hứng. Liền không thể nghĩ một chút cách giải quyết sao? Mô tô có thể đi lên trên đó không? Đạo diễn vẫn chưa trả lời thì Thời Hy Diễn đã lườm liếc hai anh em Cố ra. Mở miệng nói. Biết rõ chúng ta muốn đến quay chương trình tạp kỹ ở trong làng. Các ngươi còn mặc thành dạng này. Trách ai được. Anh ta đã cố ý mặc trang phục bình thường cùng giày thể thao. Anh ta nhìn thấy ngoại trừ hai anh em này cùng Tống Dịch Nhàn ra. Các khách mời khác đều ăn mặc thích hợp với đi đường núi. Cho nên đây là vấn đề của bản thân bọn họ. Thế là lại ác miệng nói. Các người trước khi đến không có chuẩn bị tốt, hiện tại lại dáng vẻ già mồm cái gì? Lời này của Thời Hy Diễn vừa nói ra, người ở đây đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới anh ta sẽ nói móc thẳng thắn như vậy. Các khách mời khác đều cùng chung suy nghĩ. Quả nhiên lời đồn là thật. Vị đại thiếu gia này miệng rất độc. Kỳ thật Ân Vi Vi cùng Tô Cẩm. Đối với cách ăn mặc của ba người cũng rất cạn lời. Mặc như thế tới tham gia chương trình tạp kỹ ở nông thôn. Đây không phải là tự mình tìm khổ nha. Mặt Cố Diệp Ngọc bị Thời Hy Diễn sỉ nhục đen lại. Chúng tôi cũng không nghĩ tới sẽ ở trong núi A. Hắn xem những chương trình tạp kỹ sinh tồn khác. Đi đến làng quê đều là đường phẳng để xe cộ dễ đi lại. Tạo hình này của Du Du. Cũng là anh hai của hắn mong muốn để Du Du sáng ngời trước mắt khán giả. Ai biết tiết mục tổ hố như vậy. Thời Hy Diễn nhíu mày. Tiết mục tổ thông báo cho chúng ta. Chính là muốn ghi hình tại nông thôn. Coi như các người không nghĩ tới có đường núi. Nhưng các người ăn mặc như thế bình thường sao? Không biết. Còn tưởng rằng các người là tới nơi này để tham gia lễ trao giải nữa. Lời này vừa nói ra. Khiến cho người ta không nhịn được mà muốn cười. Đừng nói chứ cái hình dung châm chọc này thật đúng là chuẩn xác. Cố Diệp Du không nghĩ tới. Thời Hy Diễn lại trước mặt mọi người châm chọc sỉ nhục bọn họ một cách không khách khí như vậy. Nhịn không được mà sinh ra ủy khuất. Đây thật là một người đàn ông không hiểu phong tình. Nhưng Thời Hy Diễn càng đối với cô ta như vậy. Cô ta càng muốn đem hắn thu phục. Cô ta mở miệng nói mang theo vài phần quật cường. Em không sao, em có thể kiên trì đi tiếp. Sâm xinh đẹp, Nhàn Hạ thấy mặt Cố Diệp Ngọc càng ngày càng đen. Cố Diệp Du ủy khuất đến vành mắt đều muốn đỏ lên. Trong lòng khen ngợi cho Thời Hy Diễn, Quý Lăng thấy thế không khỏi mở miệng nói. Em ấy hẳn là cũng không nghĩ tới sẽ có đường núi. Con gái thích mặc váy và mang giày cao gót là chuyện rất bình thường. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, mà là phải nghĩ biện pháp để hai vị khách mời nữ có thể đi lên một cách thuận lợi. Nhàn Hạ nhìn Quý Lăng nói ra lời này, biết hắn cũng không phải là thương hương tiếc ngọc, mà là muốn giải vây cho Cố Diệp Du. Thời Hy Diễn đối với Quý Lăng đồng thời không chấp nhận ý kiến. Vậy Quý Ảnh Đế nói xem, hiện tại phải làm sao? Quý Lăng, hắn làm sao biết cần phải làm sao? Nhưng quả bóng ra đều đã đá tới chỗ hắn. Cộng thêm nhìn thấy ánh mắt cảm kích của Cố Diệp Du truyền tới. Quý Lăng nhìn về phía đạo diễn. Có thể tìm mấy chiếc xe gắn máy đem mấy vị khách nữ chở đi lên trên hay không? Hắn cố ý nói toàn bộ khách mời nữ. Chính là không muốn khiến Cố Diệp Du làm đặc biệt. Nếu không sẽ có ảnh hưởng đối với duyên người xem. Đạo diễn nói xin lỗi. Đường núi nơi nà tương đối dốc. Xe mô tô cũng không đi lên được. Nhưng thật ra là có thôn dân một mình lái xe đi lê. nhưng dẫn theo người khác thì sợ xảy ra chuyện, cho nên chúng ta không có cách nào cung cấp xe mô tô. Nếu là xảy ra chuyện, người nào chịu trách nhiệm? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không biết phải làm sao cho phải. Giữa đạn mạc trong phát sóng, fan hâm mộ của Thời Hy Diễn đang cãi nhau dùm beng với fan của Cố Diệp Ngọc và Cố Diệp Du. Fan hâm mộ của hai người Cố Diệp Du đều mắng Thời Hy Diễn không lịch sự. Thế mà đối với tiểu tiên nữ độc mồm trách cứ, không có phong độ, Quý Lăng thì được fan hâm mộ hai người khen là người đàn ông ấm áp có phong độ. Đối lập rõ ràng với Thời Hy Diễn, nhưng fan của Thời Hy Diễn cũng không hề yếu thế mà đáp trả lại lời mắng chửi kia. Tôi đã trở lại nha. Còn hơn một ca chữ nữa mai mình up, ngoa ngoa mấy bồ còn nhớ tôi. Cách chương.